The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 4, Gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc không gian bao trùm bởi yên lặng, mọi người đang nói cái chết tiệt gì chứ hả? Một tiếng gầm đầy giận dữ phát ra từ cái đầu hồng. Trông như sắp bốc cháy đến nơi. Cái gì là giả kia chứ? Chị Salus, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chị ấy vẫn là thành viên của Fairy Tail, là đồng đội của tất cả chúng ta. Mặc kệ cái huyết thống quái quỷ gì đó, Salus vẫn là cháu nội của hội trưởng Makarov, là em gái của Lasers. Tình cảm của chị ấy có thể giả được sao? Tình cảm của chúng ta có thể giả được sao? Tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau, kỷ niệm của chúng ta đều là giả được sao? Tại sao phải quan tâm đến cái dòng máu không cần thiết đó chứ? Nasu cúi gằm mặt, tóc mái lòa xòa lần nữa che kín đôi mắt, nhưng giọng nói của cậu lại vang lên giữa thánh đường rộng lớn. Âm vang trong lòng mỗi thành viên. Tất cả nhìn nhau, rồi lại nhìn Salus, môi khẽ cong lên một đường cong dịu dàng. Cái suy nghĩ chưa kịp le lói lập tức bị dập tắt trong nháy mắt, kể cả khi chưa thành hình. Salus nhìn chăm chú vào cậu nhóc, cảm xúc tựa như muốn phá đê lao tới. Nước mắt cứ không ngừng tràn ra. Nasu, cảm ơn cậu, nhiều lắm, tất cả chúng ta, chính là một gia đình mà. Hai vai Nasu run lên dữ dội. Cậu đột nhiên ngửa cổ lên trời rồi hét lên. Dù có chuyện gì xảy ra, Salus, chị mãi mãi vẫn là chị gái của Nasu Daniel này. Hì, ha, CSA, mọi thành viên đều hơi rũ mắt. Phát ra âm thanh nho nhỏ nơi cổ họng. Gray khoanh tay dè biểu nhìn tên tóc hồng. Bạn thân và đối thủ từ nhỏ đến lớn của cậu. Tên ngốc đầu lửa, nhưng không thể phủ nhận. Lúc cần thiết, cậu ta chính là người đáng tin cậy nhất. Bởi chính cậu cũng không thể ngăn cản cái ấm áp đang tràn ngập trái tim mình. Đây mới chính là gia đình của chúng ta. Chấm, Salus, Lasers, vào lúc mọi người không để ý đến, đã đứng dậy, ánh mắt giấu kín, không ai biết được trong đó chứa đựng những gì. Đấu với ta, chấm, Lasers, N, đấu với ta. Lasers gầm lên, giữa tiếng mưa ào ạt ngoài kia. Lôi điện vẫn tí tách rít gào. Giữa chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ mạnh nhất Fairy Tail. Lasers, Makarov thực sự tức giận. Đến bây giờ mà nó vẫn. Này, Lasers, Lasers, những tiếng kêu la phản đối vang lên từ phía đám đông. Chỉ có một số trong họ vẫn im lặng cố tìm kiếm ý nghĩ thực sự của người con trai đó. Họ hiểu rõ Salus đối với anh quan trọng thế nào. Họ không tin Lasers sẽ động thủ với cô ấy vì lý do nực cười đó. Salus chết chân nhìn anh, rồi dường như đã nhận ra được thứ anh đang suy nghĩ. Nếu đó là điều anh muốn, cô thì thầm trả lời. Sự căng thẳng lần nữa bao trùm cả không gian. Mưa vẫn không ngừng rơi. Hơn nữa, càng ngày càng nặng hạt. Nhưng trên nóc của thánh đường Cadia, sự âm trầm đang lan tràn còn lớn hơn cả trên bầu trời đen kia. Hai bóng người phân biệt đứng ở hai bên, một cao lớn uy mãnh, lôi điện xẹt xẹt tỏa sáng như hàng ngàn con rắn nhỏ. Một dòng dòng cao gầy, vầng hào quang như có như không nhấp nháy mà ấm áp. Cơn gió thổi qua lay động hai vạt áo. Cuộc nội chiến đã đến hồi kết. Xung quanh tòa nhà, mặc cho gió mưa lạnh lẽo vẫn thét gào. Cả trăm con người đang ở đó, chăm chú quan sát những thành viên trong gia đình của họ. Levi âm thầm chắp tay cầu nguyện. Cô là người ở đó đầu tiên. Cô là người đã quan sát trận đấu của Lasers với Gazil và Nasu. Cô là người vẫn im lặng từ đầu. Cả hai người, không được phép xảy ra chuyện gì đâu đó. Bắt đầu, giọng nói khàn khàn không biết của ai vang lên. Hai bóng người nhoáng lên và chạm, tốc độ không phải ai cũng nhìn thấy. Trận chiến bắt đầu, Chấm chấm chấm chấm chấm. Bóng người thanh mảnh thoát ẩn lại thoát hiện. Bóng dáng cao lớn vững chãi mà mạnh mẽ. Đỡ đòn, phán đoán, tung đòn, tránh né, di chuyển, lại lần nữa tấn công. Những cú đấm cứng như thép. Những cú đá như muốn xé toạc thiên không. Lôi điện nổ tí tách. Quang minh chiếu sáng rọi. Thể thuật mà họ đang thể hiện vượt khỏi sự tưởng tượng và tốc độ của tất cả mọi người. Bỗng, cả hai anh em đột ngột nhảy lùi lại. Ma lực mãnh liệt dao động. Tiếng gầm của lôi long. Liệt quang trảm, lôi long phương thiên kích. Bạo quang vũ linh trận. Ầm ầm ầm, các đòn đánh liên tục được tung ra. Hai luồng sức mạnh kinh khủng va vào nhau tỏa ra lực công phá dữ dội. Cả thánh đường Cardia rung chuyển khó lòng trụ vững. Mọi thành viên Fairy Tail lảo đảo đứng vững thân mình sau áp lực của vụ nổ. Khó tin nhìn hai bóng người vừa tách nhau nhảy lùi về phía sau lại tiếp tục lao lên. Ma lực thật khủng khiếp. Lasers thở dốc mệt mỏi. Anh đã chiến đấu với cả Mistogen, Eza, Gazil và Nasu, đã kích hoạt lôi thần điện và Fairy Law. Cũng đã phải đối đầu với đối thủ đáng gờm như Salus một thời gian dài. Ma lực của anh đang cạn dần. Nhưng vẫn chưa được. Lasers chăm chú nhìn đứa em gái của mình. Salus và anh tuy nhìn qua ngang tài ngang sức nhưng chỉ cần là người thân thiết của cô đều sẽ nhận ra. Em ấy chưa đấu hết sức. Lasers đưa tay lên, giả vờ lau nước mưa trên mặt. Thực chất lại đang che giấu khóe môi không ngăn được cong khẽ. Em gái anh, em thật sự đã trưởng thành rồi. Trưởng thành và đủ mạnh mẽ để bảo vệ người em muốn bảo vệ. Không như anh, nhưng nếu đã đấu, anh sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cho anh thấy những gì em có đi. Salus, tung hết sức của ngươi ra. Salus Dreya, Lasers lần nữa gầm lên giữa cơn mưa. Ngươi đang xem thường ta, hay đang thương hại ta chứ hả? Với cái sức mạnh ít ỏi đáng thương đó. Salus mím môi trầm mặc không nhìn anh. Dưới cơn mưa không dấu hiệu ngừng lại. Bóng dáng màu đen ấy cô đơn đến kỳ lạ. Phía dưới kia, dường như đã có người nhận ra ý nghĩa thật sự của trận đánh đang diễn ra. Cô đưa tay lên che miệng ngăn lại tiếng nức nở. Nhưng lại không ngăn được từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô tìm thấy hình ảnh ngày xưa của mình trên người con trai ấy. Cậu ta cũng giống cô ngày trước. Cũng giống ngày cô đánh mất em gái mình. Chỉ là bằng những cách khác nhau và trong những tình cảnh khác nhau. Thế nhưng, cậu may mắn hơn tôi nhiều lắm. Lasers, bởi cô ấy chắc chắn đã hiểu rồi. Sau một khắc lặng thinh, Salus bỗng đưa tay đặt lên cổ áo sơ mi của mình. Nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo đầu tiên. Rồi đến cái thứ hai. Cái thứ ba. Theo từng lần tay cô di chuyển. Không khí dường như lại lắng đọng một lần. Eza và Kana nhíu mày nghiêm trọng. Makarov nhắm mắt bất lực thở dài. Gray nắm chặt nắm tay. Nasu cúi đầu nghiến chặt răng. Lucy và Levi đồng thời đưa tay lên che miệng trong hoảng loạn. Ê, hội ấn của chị ấy sao? Lucy mắt tròn mắt dẹt mà nhìn ba cô gái. Ừ, ngay ở đây này. Mira đưa tay chỉ vào phần dưới vai của cánh tay trái. Tinh nghịch nháy mắt, hội ấn bảo bối của cậu ấy. Trước mặt Salus mà nói vậy. Cậu ấy giận đấy. Eza vừa ăn bánh kem dâu vừa cười cười bình luận. Thẹn quá hóa giận, cậu ta sẽ giận tớ sao? Mira vẫn cười híp mắt. Dám giận mới lạ. Được rồi, biết cậu là ngoại lệ. À no, thế chuyện gì xảy ra sau đó hả? Lucy chớp mắt thay đổi chủ đề. Hình như cô vừa bắt được cái gì đó. Hừm, à, tên ngốc xấu số đó thay vì chỉ ngất đi trong yên bình như đồng bọn thì bị cậu ấy đánh cho bầm dập rồi đông thành đá. Eza cắn nĩa nhớ lại. Đông thành đá một pháp sư hỏa hệ chỉ vì hắn ta muốn đánh vào hội ấn của mình sao? Lucy giật giật khóe miệng. Nhìn cô như vậy, Kana cũng chỉ cười. Hội ấn đối với Salus là một dấu ấn rất thiêng liêng và đầy tự hào. Vì vậy bình thường cậu ấy rất ít khi để lộ nó. Lucy nhớ lại lúc tắm biển mà Salus cũng vẫn khoác áo sơ mi đen. Có chút lúng túng gật đầu. Nhưng không phải vì tự hào thì càng nên để lộ nó ra sao? Không chỉ vì hội ấn, chiếc áo sơ mi mà cậu ấy đang mặc vốn dĩ rất quan trọng. Mira chống cằm tiếp lời. Nó được làm từ chất liệu đặc biệt dùng để phong ấn một phần ma lực của Salus. Phong ấn ma lực, Lucy kinh ngạc hỏi lại. Ma lực Salus sở hữu quá mức khổng lồ so với độ tuổi, khiến cậu ấy khó có thể ước lượng chính xác sức mạnh từ đòn đánh của chính mình. Eza vừa nhấm nháp chiếc bánh kem dâu vừa nói. Cũng vì thế mà cậu ấy từng gặp rắc rối vì lỡ phá sập một thành phố. Sau cùng Salus đã quyết định phong ấn nó lại và chỉ tiếp tục dùng lượng vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Toàn Fairy Tail đều là những kẻ phá hoại. Lucy đen mặt nghĩ thầm. Không chỉ thế, chiếc áo của cậu ấy còn có thể ngăn cản mọi sự dò dỉ ma lực. Không ai có thể nhận ra cậu ấy là một pháp sư nếu chỉ nhìn qua đâu. Kana tu ừng ực can rượu mà nói. Thế nên, Lucy à, Mira nghiêng đầu. Dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện Salus đang vô cùng nghiêm túc trong một cuộc đấu chính là khi cậu ấy cởi bỏ chiếc áo đó. Và giải phóng ma lực của mình. Trở lại thời điểm hiện tại. Gió lại thổi đến. Nhưng không xua tan được nỗi khiếp sợ của mọi người. Lucy kinh hoàng che chặt miệng dù hiện tại cổ họng cô đã nghẹn đắng không thể thoát ra được chữ nào. Trên nóc thánh đường, chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ bởi chính chủ nhân của mình. Hóa thành đôi găng hở ngón trên tay cô. Mái tóc đen dài ướt sũng xõa tung. Áo thể thao không tay bó sát người. Để lộ ra hội ấn Fairy Tail màu bạc kiêu hãnh trên cánh tay trái. Xung quanh cô, ma lực dày đặc như cuộn sánh lại, tạo thành một làn sương mù mờ ảo. Salus Draya của hiện tại tựa như một vị thần đã cởi bỏ xiềng xích trói buộc. Sắp đưa ra phán xét của bản thân. Ma lực của cô ấy. Thật điên rồ. Makarov mở to mắt, không biết mình nên vui hay nên buồn. Vậy là sau bấy nhiêu năm, cháu thậm chí đã đạt tới mức độ này rồi sao? Salus, Lasers, người hiện tại đang phải đối mặt trực tiếp với cô. Không ngừng run lên, ma lực của anh đang thét gào trong sợ hãi. Thế nhưng từng tế bào trên người anh lại không thể ngừng run rẩy trong hưng phấn tột cùng. Salus ngẩng đầu nhìn anh từ làn sương mờ mờ. Đôi mắt đã trở thành màu tím huyễn hoặc. Cô cất giọng nhàn nhạt. Lasers, Ni, em sẽ kết thúc việc này ở đây. Đến đây đi, Lasers la lên rồi lao tới. Đôi mắt không che giấu được sự hãnh diện và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Ma trận lấp lánh ánh vàng đã xuất hiện dưới chân. Lôi long phương thiên kích. Anh sẽ dồn hết sức lực vào đòn đánh này, đây chính là đòn quyết định. Xung quanh người con gái vốn vẫn trầm mặc kia, gió bắt đầu thổi mạnh, ma pháp trận cũng xuất hiện dưới chân cô, tỏa ánh sáng rực rỡ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy sắc cầu vồng luân phiên nhau thay đổi, cuối cùng hóa thành sắc trắng thuần của ánh mặt trời. Salus đưa tay về phía trước, gió quấn quýt trên tay cô rồi lan rộng ra toàn thân thể. Cô cũng lao về phía trước. Giọng nói trầm thấp không chút phập phồng vang lên. Bạo phong, vô ảnh kiếm, cơn gió lạnh lẽo, cơn gió vô tình, cơn gió xoáy mạnh mẽ được tạo ra bởi ma lực khổng lồ của một kẻ am hiểu ma pháp. Nó thổi bay mọi thứ, đánh tan mọi thứ và quật ngã mọi thứ. Lôi điện khủng khiếp được tạo thành hình cây thương của Lasers cũng bị đánh tan trong cơn lốc ấy. Vỡ vụn thành từng đốm sáng. Gió xoáy vẫn tiếp tục lao đến. Nuốt chửng anh trong nó. Rút cạn ma lực còn sót lại của anh. Anh thua rồi. Thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy ấm áp? Chà, đôi mắt của em gái anh. Dù trở thành màu tím, vẫn trong suốt và xinh đẹp như vậy. Salus, nhất định, em nhất định phải giữ mãi đôi mắt ấy. Nhất định phải luôn luôn hạnh phúc. Còn nữa, cảm giác bị đánh bại cũng không quá tệ. Làm kẻ yếu cũng có điểm hay nhỉ. Lasers mệt mỏi thiếp đi trong ánh sáng trắng yên bình. Cơn mưa đã tan đi, để lộ ra bầu trời xanh trong vắt. Một tia sáng xuyên qua tầng mây, yếu ớt phủ một vầng hào quang nhợt nhạt lên bóng người còn đứng trên nóc thánh đường Candia. Salus nhẹ nhàng dìu lấy thân hình cao lớn của anh trai, mỉm cười nhìn khuôn mặt anh đang say ngủ đầy thích thú. Chẳng khác gì cả, giống như đứa trẻ vậy. Chào mừng anh trở về. A Nhi, Chan, Heizo, kết thúc rồi. Mọi thành viên vui vẻ la lên. Cuối cùng cũng xong rồi. Họ đập tay nhau, ôm chầm lấy người bên cạnh. Mừng rỡ reo hò trong nhẹ nhõm. Salus đỡ theo Lasers xuống dưới cùng họ. Không ngăn được nụ cười trên môi. Salus à, con. Makarov đến trước mặt cô muốn nói gì đó nhưng lập tức bị cản lại. Để sau đi ông, vẫn giữ nụ cười tươi vui vẻ. Salus thì thầm rất nhẹ. Hiện tại, mọi người, tất cả đều quay lại nhìn cô. Làm ơn, đừng nói cho anh ấy. Chỉ kịp nói như thế. Salus lập tức ngã xuống. Ngất lịm đi. Này, Salus, chị Salus. Cạn kiệt ma lực, sử dụng cấm thuật, tiêu hao quá mức thể lực, thậm chí còn đốt cháy sinh mệnh lực. Bà Polosika giận dữ hoàn thành kiểm tra. Con bé vừa mới tự sát hay đánh nhau với một con rồng chứ hả? À ừ, thì là. Makarov cũng không biết nói gì ngoài lảng tránh cho qua. Nhìn thái độ của ông, Polosika cũng biết dù cho tiếp tục hỏi, Makarov cũng sẽ không trả lời bà. Chỉ có thể yên lặng kê xong phương thuốc cho bệnh nhân rồi nhắc nhở. Chỉ đến tối là con bé tỉnh. Nó có vẻ nắm rất rõ khả năng của mình. Không có vấn đề nào quá nghiêm trọng. Cấm sử dụng ma thuật trong vòng một ngày. Cấm mở ra phong ấn trong vòng 3 tháng. Rõ, Makarov lia lịa gật đầu. Chính ông cũng không tránh được giáo huấn vì dám xuống khỏi giường bệnh khi chưa được sự cho phép. Không dám chọc giận bà ấy nữa. Cạch, cửa mở. Polosika vừa bước chân ra ngoài đã giật mình nhìn một đám đông đầy màu sắc xanh, đỏ, vàng, hồng, đen, trắng mở to mắt chăm chăm ngó mình. Đi mà hỏi hội trưởng của các ngươi á, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi mất. Ném việc giải thích sang cho bệnh nhân vừa trốn viện của mình. Mấy chục con mắt đồng thời đổi hướng về ông lão thấp bé vừa đến sau bà. Tiếp tục nhìn chăm chăm. A, e hèm. Makarov nhanh chóng ho khan giấu đi sự bối rối. Nở nụ cười hớn hở. Không sao đâu, đừng có lo. Con bé chỉ quá mệt sau chuyến hành trình nên ngủ một chút thôi. Thật không? Nhìn chăm chú không bỏ. Ừ, gật đầu lia lịa. Hội trưởng, ngài chắc chắn chứ? Mira nghiêng đầu mỉm cười. Makarov nuốt một ngụm nước bọt nhưng vẫn cứng giọng. Chắc chắn, mấy đứa thử nghĩ xem. Nó đi làm nhiệm vụ về. Vừa phải trị thương cho mọi người. Vừa phải đấu với Lasers. Sao có thể không mệt cơ chứ? Hàm mím, cũng phải ha. Chị ấy còn từng phải chạy đến cứu tụi mình. Làm gián đoạn thời gian. Có khi còn chưa được nghỉ ngơi. Lucy đặt ngón tay trên má nghĩ lại. Có lý. Vậy chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ thì tốt hơn. Eza gật gù tán thành. Đám đông chẳng mấy chốc đã tản ra làm chuyện của mình. Lucy, ta cảm ơn cháu lắm lắm. Makarov khóc thầm trong bụng. Nhìn lại cánh cửa đóng kín. Ông thở dài. Cháu phải nhanh khỏe lên đó. Salus, AS cách chương.